Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2066, chương 2067, điên đảo càn khôn. Smiley, chẳng bao giờ chủ động từng có bất kỳ phản ứng nào thần bí vòng xoáy. Vào giờ khắc này, quỷ dị động, một màn kia quỷ dị sáng bóng, căn bản không phải bất luận cái gì nhan sắc. Mà là một loại nhường tùy ý tưởng tượng có thể nhận định nhan sắc. Quá mức thần kỳ, ngay một khắc này, quỷ dị kia vòng xoáy, đột nhiên bạo động lên, ung ung, thì dường như nước sôi nhảy như vậy, ở Diệp Lăng trong cơ thể đung đưa kịch liệt lấy. Chuyện này, Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc, nhưng là lập tức khuôn mặt kinh hỉ. Cái này thần bí vòng xoáy phát huy. Với hắn mà nói khẳng định chỉ có tốt chỗ không có bất kỳ hư chỗ. Bởi vì xấu nữa, có thể so sánh tình huống hiện tại tệ hơn sao? Rầm rầm hiu, đang ở Diệp Lăng kích động một khắc kia. Đột nhiên, cái kia thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một khủng bố vô biên sức cắn nuốt. Cái kia sức cắn nuốt, trong một sát na liền tịch quyển Diệp Lăng toàn bộ thân hình. Nguyên bản đang ở Diệp Lăng trong cơ thể tàn sát bừa bãi tàm thực quỷ dị vũ khí. Tức thì thất kinh chạy loạn đứng lên, phảng phất như là chuột gặp được miêu. Căn bản không dám nhiễm một tia cái này cỗ thần bí sức cắn nuốt. Nhưng là cái này sức cắn nuốt thật là đáng sợ. Tốc độ phi khoái, nhộn nhạo ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Làm sức cắn nuốt nhiễm đến rồi hay là vũ khí chi về sau. Cái kia lệnh Diệp Lăng thúc thủ vô sách thậm chí là tuyệt vọng vũ khí. Thình lình bị thôn phệ chi lực cho tịch quyển hết sạch. Cái gì? Quỳ dưới đất Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Vòng xoáy này bên trong sức cắn nuốt. Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Này cổ vũ khí bị thôn phệ lực cắn nuốt mất rồi chi về sau. Lại bị lần nữa kéo về đến rồi Diệp Lăng tiên anh phía dưới vòng xoáy chi về sau. Rất bá đạo, mà Diệp Lăng cái kia đã mất đi lực lượng. Lại lặng yên trong lúc đó. Lại một lần nữa trở lại khí lực. Thậm chí, Diệp Lăng còn cảm giác được. Trải qua lúc này đây chi về sau. Thể phách của hắn, hắn thần mạch, hắn thần bẩn các loại. Đều thay đổi càng thêm bền bỉ. Phảng phất như là một khối tinh thiết, bị nhất nghiêm khắc rèn luyện, nhưng là làm rèn luyện quá về sau, lấy được cũng là một khối mật độ cao hơn tinh thiết. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy, trong cơ thể mình cái kia cỗ thần bí vòng xoáy, tựa hồ có hơi đại địa vị a. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy vũ khí, toàn bộ bị nhộn nhạo hết sạch. Hết thảy đều bị cái này đáng sợ sức cắn nuốt cho hoàn toàn tịch quyền. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng lấy vì xong thời điểm, càng khiếp sợ hơn một màn xảy ra. Rầm rầm rầm, đột nhiên, tự cái kia thần bí vòng xoáy bên trong, từng cổ vòng ánh sáng bảo vệ không ngừng phun trào ra. Giờ khắc này Diệp Lăng, dĩ nhiên phát hiện mình không động được, đúng chính là không động được. Phảng phất bị cái gì gắt gao khống chế được một dạng. Cái kia phun trào ra vô biên vòng ánh sáng bảo vệ. Kềm nén không được nữa, như mở áp hồng thủy một dạng. Theo cái kia thần bí vòng xoáy phi nhanh mà ra, rầm rầm hiu, từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ theo Diệp Lăng khí lực liền liền xông ra ngoài. Đem Diệp Lăng bốn phía quỷ dị vũ khí. Cho trực tiếp xuyên thấu rời ra phá toái. Chuyện này, đây là muốn bả, đem, tất cả vũ khí toàn bộ đều nuốt nhịp điệu. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Vậy từ trong cơ thể hắn phun trào ra vòng ánh sáng bảo vệ. Cũng vào giờ khắc này, bất ngờ động, siêu siêu siêu, phảng phất là động cơ tựa như... Những thứ này vòng ánh sáng bảo vệ, ở hư không bên trong hơi cuốn một cái, là được một cái đáng sợ như sóng biển màn ánh sáng. 3. Màn sáng vỗ xuống, quỷ dị kia sương mù dày đặc, thình lình đã bị thanh trừ sạch sẽ. Chi sau toàn bộ đều bị Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy cho thôn phệ hết sạch. Đáng chết a, lão tử thành tiểu bạch chuột. Không pháp nhúc nhích, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cảm giác được cái này nhất cổ quỷ dị lực lượng, không nhịn được tức miệng mắng to, khuôn mặt sắc sát bạch. Cái này bạch vụ, rất đáng sợ a, vừa rồi thiếu chút nữa đem mạng của mình cấp cho. Nhưng là nhãn hạ đây, cái này thần bí vòng xoáy dĩ nhiên phảng phất ăn chưa no tựa như. Cô lỗ, từng tiếng phảng phất tảng đá châm thủy thanh âm ở Diệp Lăng thần bí vòng xoáy bên trong nhớ tới. Làm cho Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chính mình bên trong vòng xoáy này, không sẽ là nuôi một đầu quái vật chứ? Siêu siêu siêu. Vô biên vòng ánh sáng bảo vệ, không ngừng quét ngang lấy bốn phương tám hướng tất cả bạch vụ. Chỉ là khoảng khắc, ở Diệp Lăng bốn phía, cái này bạch vụ đã bị càn quét hết sạch. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng rung động một màn xuất hiện, cái này vòng ánh sáng bảo vệ, dĩ nhiên trực câu câu lại hướng xa chỗ nhẹ nhàng quá khứ. Mà cái kia địa phương thình lình cũng tồn tại bạch vụ, con nuốt, Diệp Lăng trong mắt thiếu chút nữa đều bay ra. Cái này đặc biệt là muốn triệt để ăn no nhịp điệu sao? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trái tim đều nhanh theo cổ họng của mình bay ra ngoài. Trời mới biết những sương mù này đến cùng có như thế nào quỷ dị a. Mặc dù nói có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, có thể khiến người ta trực tiếp đột phá, nhưng là cái này đều là số ít được không? Sở hữu đáng sợ lực hủy diệt mới là tối đa a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cảm giác được da đầu của mình đều đã tê dần. Cái này sẽ không bắt đầu cái gì phản ứng hóa học, lại đem mình cho nổ chứ? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái nói. Đột nhiên, hắn thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên. Tựa như là xác minh hắn thuyết pháp, trong cơ thể hắn vòng xoáy kịch liệt run rẩy động, kháo thật nổ tung. Diệp Lăng thật rất muốn mắng nương a, nhưng là bây giờ hắn căn bản vô lực nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình vòng xoáy đang không ngừng cắn nuốt một khối lại một khối sương mù dày đặc. Mà này lúc ở Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài, vô số cường giả đang ở nói chuyện phiếm, hoặc là nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia khắp nơi ngày sương mù dày đặc. Nói chung rất là quan tâm. Ta dựa vào, mau nhìn, cái kia là thế nào? Đột nhiên, nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ trừng lớn con mắt hoảng sợ quát. Tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến, vội vã nhìn sang, cái kia đầy trời vũ khí. Vào giờ khắc này, phảng phất bị chân long cho hút vào một dạng, giống như là long hấp thủy, toàn bộ hướng về một phương hướng bay đi. Nguyên bản che lấp thiên địa sương mù dày đặc, dĩ nhiên quỷ dị bị một lực lượng cho rút đi. Ta dựa vào, này sao lại thế này? Ông trời của ta ha, quá ngoài ý muốn đi, rốt cuộc đây là thế nào? Không biết, thật là quỷ dị. Ta cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Các ngươi nói, có thể hay không trêu chọc ra như Lục Thiên Ma Tôn như vậy đầu sò? Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhất định là có nhất tôn cái thế yêu ma ở trong đó. Vô số người tiên huyết bắt hắn cho tỉnh lại. Các ngươi cảm thấy ta đây cái thiết tưởng thế nào? Ngươi nên viết tiểu thuyết đi. Không nên tu tiên. Kháo. Trong lúc nhất thời, cái này từng cái tên hoàn toàn mặt thộn ra. Trước mắt phát sinh tất cả, nhất định làm cho bọn họ lâm vào sâu đậm chấn động lay động bên trong. Mà này lúc, đứng tại chỗ Diệp Lăng, cũng là chết lặng, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy. Phảng phất như là một cái quỷ chết đói tựa như, vĩnh viễn cũng không biết ăn no là có ý gì. Cái kia vòng xoáy cũng giống như căn bản là không chứa đầy. Này cũng nuốt thời gian dài bao lâu? lại còn là sâu không thấy đáy. Như trước lóe ra hắn thần bí, điên đảo, càn khôn. Đột nhiên, Diệp Lăng đầu bên trong gầm lên giận dữ nổ vang. Sau một khắc, Diệp Lăng trước mắt thế giới đột nhiên thay đổi. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử, cảm ơn nhiều. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.